Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cái chủ đề về quỷ nhập tràng thì chắc hẳn là quý vị không còn xa lạ, bởi vì là cũng có quá nhiều những cái câu chuyện đã khai thác về cái chủ đề này. Và quý vị cũng đã thưởng thức nhiều những cái câu chuyện đó trên hệ thống kênh của Hẻm Media. Thưa quý vị, là cũng trong cái chủ đề về quỷ nhập tràng, thưa quý vị, là trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Quỷ nhập tràng ở Bình Định, còn tác giả Bóng Đen NT. Với lại ngòi bút của tác giả thì thưa quý vị, là câu chuyện này mang đến cho chúng ta một cái cảm giác rất là thật. Tác giả xây dựng những hình ảnh thưa quý vị là rất kinh dị trong xuyên suốt các cái câu chuyện này về một con quỷ nhập tràng ở cái thôn làng mà tác giả ghi nhận. Theo cái ngòi bút của tác giả thì tác giả nói là có thật. Tuy nhiên thì thưa quý vị là tất cả những cái câu chuyện, chúng tôi một lần nữa thưa với quý vị là những cái câu chuyện mà các tác giả cho rằng là có thật hay là không có thật thì đối với chúng tôi không bao giờ xác nhận đó là câu chuyện có thật hay là không, bởi vì chúng tôi chỉ là người truyền thể những cái câu chuyện đó sang audio để cho quý vị nghe. Còn chúng tôi không phải là người trong cuộc của những cái câu chuyện đó, thành thử việc xác nhận là có hay không có, bởi vì rất nhiều quý khán thính giả cũng hay inbox Facebook cá nhân hoặc là viết email là anh ơi cái câu chuyện này có thật hay không, bạn ơi câu chuyện này có đúng hay không. Thì thưa quý vị là chúng tôi luôn luôn trả lời là chúng tôi không xác nhận là có thật hay không, vì chúng tôi chỉ là người truyền thể câu chuyện sang cho audio cho quý vị nghe, còn chúng tôi không phải là người trong cuộc của câu chuyện đó, thành thử chúng tôi không có xác nhận là câu chuyện có thật hay không. Tuy nhiên thì thưa quý vị, câu chuyện này có một cái cảm giác rất là thật mà chúng tôi hôm nay giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Bóng Đen NT, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quỷ nhập tràng ở Bình Định của tác giả Bóng Đen NT, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê tại tỉnh Bình Định. Xác của tôi cách trung tâm của huyện Tây Sơn khoảng 30 cây số về phía bắc. Dân quê tôi làm nông, họ trồng lúa, đậu phộng và ớt. Chuyện mùa vụ cứ như vậy mà không ngớt. Hết mùa lúa thì lại trồng đậu, xong rồi lại đến lúa. Giới thiệu sơ qua một chút về tôi. Tôi tên là Nam, năm nay 16 tuổi. Con trai út của một gia đình khá đông anh chị em. Trên tôi có tổng cộng 7 người, 3 nam và 4 nữ. Mẹ tôi, ba mẹ tôi tuy không có giàu có, nhưng nói chung thì vẫn có đủ điều kiện để lo cho 8 người con ăn học. Các anh chị em của tôi đã lập gia đình và đi làm ăn ở nơi khác. Trong nhà chỉ còn lại ba mẹ của tôi và ông anh thứ tư, năm nay 27 tuổi. Hôm nay như thường lệ tôi lại ra thăm đồng, bởi vì đang là mùa hè cho nên việc học tạm thời ngưng lại. Tôi không đi học thêm như chúng bạn, không phải vì gia đình tôi không có điều kiện, mà là vì tôi không thích. Học cả một học kỳ mới được nghỉ có một chút, thì thời gian đâu mà chơi bời, bởi thế cho nên bị mẹ mắng không biết bao nhiêu lần. Tôi đang lang thang trên bờ kè thì bỗng nghe có tiếng gọi ở đằng sau lưng. Nam, Nam ơi! Tôi quay ra đằng sau thì nhận ra người gọi tôi là thằng Khánh. Đây có thể coi là một người bạn thân nhất của tôi. Hai bọn tôi học và chơi với nhau từ hồi còn là con nít 3-4 tuổi. Lớn lên cũng học chung một trường cho nên ngày càng trở nên thân thiết. Gia cảnh của thằng Khánh thì phải nói là nghèo khó. Nó là con một. Ba mẹ của nó sức khỏe không có được ổn định cho nên cứ đau ốm triền miên. Kinh tế gia đình thì kiệt quệ lắm. Mảnh ruộng mà ba nó đang làm mướn cũng chỉ là mảnh ruộng của nhà tôi. Bà tôi thấy tội cho nên cho nhà nó mượn. Một năm chỉ lấy đâu đó có 20-30 ký gạo mà thôi. Muốn vào nhà tôi thì phải chạy ngang qua con đường dẫn vào trong nhà của nó. Lúc nãy đi ngang qua tôi có ngó vào nhưng mà không thấy ai. Nghĩ bụng là nó ở ngoài đồng chơi, cho nên đến đây thì đúng là như vậy. Tôi nhuận miệng cười giơ tay với thằng Khánh lại. Nó đang ngồi trên bãi cỏ cạnh con mương. Lúc tôi vừa ngồi xuống bên cạnh thì nó lấy nón đưa cho tôi. Nè, ăn không? Tôi đưa mắt nhìn, bên trong chiếc nón là mấy quả xoài non xanh. Loại này mà cắt ra chấm muối ớt hay là mắm đường thì hết sảy. Tôi liền cười khì vì món quà này, vớ lấy một quả rồi nhét trong túi áo. Ngon, để tối về nhà ăn. Hai đứa tiếp tục ngồi nói chuyện, đón mấy luồng gió mát rượi từ ngoài đồng thổi vào. Ngồi được một lúc thì tôi sực nhớ ra một chuyện rồi hỏi nó. À Khánh, mẹ mày sao rồi? Nghe bà tao nói là mẹ mày nhập viện hả? Thằng Khánh nghe xong thì mặt của nó sầm lại rồi gật đầu. Cô Tuyết, mẹ của thằng Khánh bị ung thư máu mấy năm nay, bao nhiêu tiền bạc đất đai thì chú Cảnh, ba của Khánh đều bán hết để chạy chữa cho vợ. Nhưng mà nghe đâu thì tình hình không mấy khả quan. Đầu của cô Tuyết bị cạo đến chọc lóc, cả ngày cô chỉ đội mũ để mà che đi cái đầu chọc của mình. Hôm qua hình như là bệnh tình chuyển nặng, chú Cảnh vội vàng đưa cô đi lên bệnh viện ngay. Thằng Khánh cũng muốn đi nhưng mà công việc đồng áng của gia đình không cho phép nó đi theo. Tôi đưa tay đặt lên vai của nó mà nói, mày cứ bình tĩnh đi, còn nước còn tát, tao nghĩ là cô Tuyết rồi sẽ bớt thôi. Thằng Khánh liền gật đầu, nhưng qua ánh mắt của nó tôi không nhìn thấy có bất cứ một tia hy vọng nào. Tiếng gọi xe làm chúng tôi giật mình. Một người đàn ông bước xuống khỏi chiếc xe Dream tàu, miệng gọi với về chúng tôi, Khánh, thằng Khánh có đó không? Khánh với tay vẫy lên mà nói, dạ con đây, bác Bốn có chuyện gì tìm con hả? Người đàn ông kia chạy lại mà nói, mẹ mày bệnh viện người ta trả về rồi đó, ba mày kêu tao đi tìm mày, đi ra đây tao đèo về. Nghe tin sét đánh ngang tai, Khánh bật dậy chạy ào ra ngoài đường. Người đàn ông kia đợi sẵn rồi chở cậu đi. Tôi nghe mà cũng hoảng hốt không kém. Bệnh viện mà đã trả về thì thông thường là hết đường cứu chữa. Tôi cũng vội đứng dậy chạy về nhà thằng Khánh xem tình hình thế nào. Về đến nơi thì thấy trong nhà của nó khá đông người, có cả ba mẹ của tôi ở đó. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về chiếc giường ở trong góc nhà. Cô Tuyết với cái đầu chọc lóc đang nằm ở trên đó. Người bên cạnh là chồng của cô, chú Cảnh. Thằng Khánh thì quỳ sụp xuống đất cầm tay của mẹ. Có mấy người phụ nữ hàng xóm đang lấy dầu gió thoa trên trán. Gương mặt của cô Tuyết hốc hác lắm. Tuy cô đổ bệnh đã lâu nhưng mà tình trạng hôm nay đúng là tệ lắm. Hai cánh tay gầy guộc để vết kim tiêm, gân xanh nổi lên khắp người. Cô nằm ở trên giường hơi thở lúc này trở nên yếu lắm. Hai khoe mắt của cô chảy nước không ngừng. Không biết là cô khóc vì cơn đau đớn ở trong người hay là khóc vì buồn tủi cho số phận của chính bản thân mình nữa. Cô nhìn chồng nhìn con rồi đưa tay lên khều khều họ, thều thào nói gì đó không rõ. Đó cũng chính là những giây phút cuối đời của cô. Một lát sau thì cô từ từ liệm đi. Lúc cô ngừng thở thì chú Cảnh dường như đã định liệu được sự việc này, cho nên ánh mắt của chú chỉ đượm buồn, trầm tư ngồi bên thi thể của vợ. Nhưng còn Khánh thì khóc như ngất đi. Bà con hàng xóm phải can ngăn và an ủi lắm thì nó mới bình tĩnh lại. Trông thấy được bản thân của mình như vậy, tôi không khỏi buồn rầu theo. Tôi đưa nó ra khỏi nhà rồi nói chuyện để nó nguôi ngoai đi phần nào. Còn ở trước, người ta đang chuẩn bị mọi thứ để tổ chức tang lễ cho cô Tuyết. Thế là xong một kiếp người. Đêm đó mọi người tụ tập tại nhà chú Khánh đông lắm. Hầu hết là bà con hàng xóm và mấy người họ hàng ở gần. Người nhà phía bên ngoài của thằng Khánh thì do ở xa cho nên phải ngày mai mới đến kịp. Lúc chiều ông thầy Năm ở xóm bên có qua làm lễ, xem ngày giờ và thủ tục trước. Ông ấy vừa bấm đút ngón tay và nhíu mày trông đăm chiêu lắm. Ông ta quay sang nói với chú Cảnh, vợ anh mất vào giờ xấu lắm, với lại ba ngày tới là ngày đại hôn, không được chôn cất. Nếu có muốn chôn thì phải làm ngay đêm nay, còn không thì phải tới 4 ngày sau mới được chôn. Chú Cảnh vừa nghe xong thì không chịu, họ hàng bên vợ chưa qua, cho nên chú không thể để cho cô Tuyết đi về nơi an nghỉ mà không nhìn được gia đình của mình, cho nên chú chọn rời sang 4 ngày sau. Ông thầy Năm gật gù rồi tiếp tục lẩm bẩm, còn việc nhập quan của vợ anh thì phải đến sầm tối ngày mốt mới được. Tạm thời anh cứ để vợ của anh nằm tạm ở trên giường, dùng đồ xông cho bớt mùi tử khí, kêu y tá trên trạm xá xuống họ tiêm cho mấy thuốc giúp đỡ cơ thể lâu bị phân hủy. Mà anh với mọi người phải nhớ là không được để cho gian phòng nguội lạnh, thắp đèn đốt nến liên tục, canh chừng động vật không cho nó tới, không là không có nên đâu. Nói xong thì ông ta ra về, tấm bảng cáo phó được treo lên. Trong gian phòng, thi thể của cô Tuyết bấy giờ đã được lau rửa sạch sẽ. Cô được mặc một bộ quần áo mới nhất trong tủ, mặt được che bằng một tấm vải sâu trắng. Tuy là người thân quen nhưng mà khi tôi đưa mắt nhìn vào, cô không tránh khỏi cảm giác rợn rợn. Thằng Khánh ngồi bên mẹ của nó lâu lắm, nó cứ ngồi thừ ra bên mép giường, chắc nó đang nhớ lại hình ảnh thường ngày của mẹ nó. Tôi cũng muốn vào ngồi cùng nó nhưng mà phần vì mẹ tôi không cho, phần vì cái cảm giác sợ sợ khi mà ở cạnh xác chết làm tôi cứ quanh quẩn ở bên ngoài. Tôi chọn việc phụ giúp châm nước trà, đi mua đồ lặt vặt khi có ai sai. Trên cái bàn tròn đặt ở ngoài sân, chú Cảnh cùng một vài người bạn, trong đó có cả ba của tôi, mọi người đang chia nhau chai rượu. Đêm này gần như là đêm thức trắng của chú Cảnh. Mấy người hàng xóm ai không thức được thì về nhà ngủ, Trong nhà ngoài sân bấy giờ chỉ còn lại tầm 5-6 người. Bà tôi nốc cạn ly rượu trước mặt rồi ngà ngà nói. Cảnh, anh nói với em thế này. Dù gì thì con Tuyết cũng đi rồi. Giờ việc em cần làm là không nên quá đau buồn. Còn lo làm lộ nuôi thằng Khánh ăn học nên người. Công chuyện làm việc làm ăn có gì không thuận thì cứ nói với anh. Anh giúp được thì anh sẽ giúp. Lời của bà tôi nói làm cho tôi hãnh diện lắm. Tôi không tự hào về điều kiện gia đình của mình hay là của cải gì. Cái tôi tự hào nhất chính là lòng tốt và sự hào sảng của ba. Tôi chỉ ít cũng được thừa hưởng một chút. Chú Cảnh nghe xong thì gật đầu. Em cảm ơn anh tốt với gia đình của em quá. Sau này nếu có dịp em sẽ đền ơn. Bà tôi cười nốc thêm một ly rượu rồi nói. Chú mày đừng có nói như vậy, anh không có giàu có gì cả. Nhưng mà chuyện gì anh giúp được thì anh giúp. Với lại thằng Khánh với thằng Nam con của anh đó thì hai đứa thân thiết nó với nhau. Cứ coi như là người một nhà đi. Nhớ là có gì khó khăn cứ nói với anh chị nghe chưa? Dạ vâng ạ, em biết rồi. Căn nhà của chú Cảnh vẫn vang lên tiếng nói chuyện, dường như là xua bớt đi cái sự lạnh lẽo và mùi tử khí ở đây. Sáng hôm sau, chú Cảnh được mọi người bảo đi nghỉ lưng để dành sức mà lo cho chị Tuyết lần sau cuối. Chú ấy vốn bị hen suyễn từ nhỏ nên nếu đổ bệnh thì nguy. Còn thằng Khánh nó vẫn ngồi lì bên thi thể của cô Tuyết mà không chịu rời. Thì cũng có khuyên nhưng mà nó nói nếu mệt thì nó ngả lưng ở bên thành giường, nó không muốn bỏ lại mẹ nó. Thấy cũng tội cho nên mọi người cứ để nó ngồi ở đó. Trong cái khoảng sân gần chục người, họ chia nhau ra lo tang sự giúp khổ chủ. Những lúc tang sự rối rắm như thế này, có được nhiều người giúp đỡ như vậy quả thật là quá tốt. Đến trưa thì một chiếc hòm sơn đỏ chói được chuyển đến, được kèn trống cũng đến sau đó, tất cả được chuẩn bị hết sức tươm tất. Tiền tổ chức tang lễ này cũng là bà con đóng góp lại. Chú Cảnh ban đầu không chịu, nhưng mà mọi người khuyên nhủ cho nên để dành tiền ấy mà lo cho cuộc sống của hai cha con sau này. Lát sau chú cũng ngồi đi mà chấp nhận, nhưng mà chỉ nhận lấy phân nửa còn lại là của chú. Mọi người thấy như vậy thì cũng gật đầu. Đêm này là đêm thứ hai, lượng người viếng cũng đã vơi. Cũng phải thông cảm vì là dân quê, sáng sớm hôm sau họ còn phải ra đồng để làm việc. Nhưng cũng không vì thế mà trong nhà không còn ai. Bố tôi đứng ở giữa sân tập hợp mấy người đàn ông mà thường ngày là chiến hữu của nhau rồi nói chuyện. Mấy anh em này, nay cái chuyện tang sự của nhà thằng Cảnh đã đến được ngày thứ hai. Vậy là còn hai đêm nữa là ngày tiễn con Tuyết nó về nơi an nghỉ. Anh em mình cũng không thể ở đây hết được. Tính thế này đi, mình chia nhau ra ở lại trông nom phụ giúp gia đình của nó. Cứ mỗi đêm là ba người, sang hôm sau thì thay nhau, anh em thấy thế nào? Đám đàn ông gật gù tán đồng ý kiến đó. Thế là đêm hôm ấy bố tôi cùng với hai người đàn ông ở lại, số còn lại ra về. Tôi cũng muốn ở nhưng mẹ tôi la ngay, bà bảo là về nhà ngủ nghỉ, ban đêm cũng không có việc gì cần phải giúp đỡ. Tôi ở đó cũng không làm được gì hết. Tôi biết thực ra thì mẹ tôi kiêng kỵ việc ở gần người chết lắm, nhưng mà biết làm sao được. Để tránh cho việc bà cằn nhằn thì tôi đành phải ra về. Trước khi đi tôi vào trò thằng Khánh, trông nó hốc hác và xanh xao lắm. Hai hôm nay nó hình như chỉ húp được một chén cháo mà thôi. Lúc tôi vào nó không ngồi gần cô Tuyết nữa. Một ông chú trong nhóm người ở lại lúc nãy bước vào trong bảo nó đi ngủ. Thằng Khánh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đứng dậy bước vào bên trong. Ông chú kia ra góc phòng, kéo chiếc ghế dựa ra ngồi gần đó để canh. Bên ngoài là bố tôi, chú Cảnh và người đàn ông còn lại đang ngồi uống trà. Những người bà con thì cũng chia ra đi ngủ hết. Họ cần phải giữ gìn sức khỏe để còn tiếp tục lo tang lễ ngày mai. Lễ nhập quan hay còn gọi là lễ liệm sẽ được cử hành vào ngày mai. Lúc ấy thì tang lễ mới thật sự bắt đầu. Tôi về đến nhà tắm rửa xong thì nằm ườn ra chiếc giường thân quen. Cảm giác thoải mái lắm. Cơn buồn ngủ cũng nhờ vậy mà nhanh chóng ập tới. Nam! Nam! Tiếng gọi làm cho tôi giật mình. Mở mắt ra thì nhận ra đó là tiếng gọi của mẹ tôi. Bà đang đưa tay lay tôi dậy. Vẫn còn đang ngái ngủ cho nên tôi lèm bèm nói. Gì đó mẹ, cho con ngủ một lát đi, chưa có sáng mà. Dậy đi, cô Tuyết mày sống lại rồi đó. Câu nói của mẹ làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi quay sang nhìn mẹ. Mày nói giỡn à, sao có thể chứ? Ai hơi đâu mà nói giỡn chi. Ba mày về gọi nhà thông báo đi này. Giờ mẹ chuẩn bị qua bên đó đó, mày có đi không? Khỏi phải nói, tôi vội nhồm người dậy ngay. Thế là tôi đèo mẹ chạy qua nhà chú Cảnh. Trời bây giờ mới 3 giờ sáng. Qua đến nơi thì đông người tụ tập ở đó lắm. Tôi và mẹ chạy vào đến nơi thì chứng kiến một cảnh tượng không thể tin vào mắt của mình. Cô Tuyết, đúng là cô ấy đang ngồi ở trên giường, xung quanh là hơn chục người đang há miệng ra không kém. Chú Cảnh ngồi kế bên đút cháo cho cô ăn, còn thằng Khánh thì ngồi thu lu ở bên cạnh, nhìn mẹ nó với một ánh mắt mừng rỡ. Mẹ tôi kéo ba tôi lại hỏi, anh à, chuyện gì thế? Sao con Tuyết nó? Ba tôi gật đầu, ông cười tươi mà nói, con Tuyết nó sống dậy thật rồi đó. Mẹ tôi vẫn bất ngờ lắm, bà đưa mắt nhìn cô Tuyết thêm một lần nữa rồi nhìn ba tôi. Sao có thể thế được? Anh cũng đâu có biết chứ. Lúc nãy đang ngồi ở ngoài kia thì cái thằng Tư nó ở trong nhà nó chạy ra nó la lên. Nó kêu là đang ngủ gục thì nghe tiếng mèo kêu rồi tỉnh dậy. Xong là nó thấy cái khăn che mặt của con Tuyết nó nhấp nhô lên, tưởng là gió. Nó định chạy lại chỉnh chiếc khăn thì bất ngờ tay của con Tuyết nó cử động. Thằng Tư thấy vậy mà nhát, nó hét lớn cả lên. Anh với mọi người chạy vào thì phát hiện con Tuyết nó đã thở lại, nhưng mà nhìn nó vẫn còn mệt mỏi lắm. Mẹ tôi đưa mắt nhìn cô Tuyết bà lẩm bẩm, trời đất ơi, đúng là một chuyện lạ mà. Lát sau thì có y tá của trạm xá đến, cô ấy mở máy đo huyết áp với nhịp tim. Đo đạc một lúc thì cô đứng lên nói với gia đình, chuyện này quả thật là rất kỳ tích. Tuy là em không biết nguyên nhân tại sao, nhưng mà chị Tuyết chị sống lại thật rồi đấy. Niềm vui như là vỡ òa trong đám đông, họ thì nhau chúc mừng anh Cảnh. Sau khi được chồng đút cho gần hết tô cháo trắng thì sắc mặt của cô Tuyết cũng có hồn trở lại. Tuy vẫn xanh xao lắm nhưng mà có chút đó gì thần sắc. Đêm hôm ấy tất cả dường như không ngủ, phần vì để cho y tá theo dõi tình hình, phần vì họ vẫn không tài nào tin nổi rằng cô Tuyết đã tỉnh dậy. Thì cũng nhớ đến mấy câu chuyện người ta hay kể về bệnh chết giả, tức là kiểu chết lâm sàng, người chết sau đó vẫn có thể sống dậy bình thường. Có vẻ như đó là cách giải thích hợp lý nhất bây giờ. Đến sáng thì cô Tuyết lăn ra ngủ, cả đám người vẫn nán lại đó để đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Nhưng không, cô ngủ đến trưa thì tỉnh dậy, ai hỏi thì trả lời nấy. Người ta mừng rỡ lắm, chọc cho chú Cảnh là phiên này phải mở tiệc lớn để khao đãi bà con. Chú thì chỉ biết gật đầu, sự vui mừng hiện rõ trong đôi mắt. Tôi thấy vậy thì cũng vui lây, vì ít gì thằng bạn chí cốt của tôi không buồn đau như mấy hôm trước. Sau đó thì mọi người nhanh chóng quay trở lại cuộc sống bình thường của mình. Những ngày tiếp theo cô Tuyết khỏe lên nhiều lắm, có thể đi lại và tự tắm rửa. Nói thế thôi chứ tôi cũng đâu biết được đâu, toàn là thằng Khánh nó kể lại lúc hai đứa đang ở ngoài đồng. Còn cô Tuyết hình như là cơ thể vẫn còn yếu, cho nên cô không ra ban ngày. Thằng Khánh còn nói thêm là mẹ nó hình như ghét ánh nắng mặt trời lắm, nó làm cho bà hoa mắt chóng mặt. Ba của nó thì thương vợ cho nên bảo cô cứ ở trong nhà nghỉ ngơi. Ngày ngày hai cha con ra ngoài đồng làm đến sẩm tối thì về, cả nhà ba người lại quây quần bên nhau. Hôm nay tôi đi đá bóng với mấy đứa ở xóm bên, đến tối sẫm thì mới về. Chiếc xe đạp cũ kỹ kêu cót két mỗi khi tôi hoàn thành một vòng đạp. Lúc đi ngang qua nhà thằng Khánh, tôi có liếc vào bên trong thì thấy trong nhà tối om, không có ai bật đèn lên cả. Tôi nghĩ bụng thằng Khánh lúc nãy có đi đá bóng với tôi, nó ghé qua nhà một thằng bạn ở gần đó để lấy đồ cho chú Cảnh rồi bảo tôi đi về trước. Còn chú Cảnh thì chắc giờ này ở ngoài đồng chưa về, nhưng mà trong nhà còn có cô Tuyết. Nghĩ thế lạ cho nên tôi đạp xe vào ngõ của nhà thằng Khánh. Căn nhà im lìm như không có ai ở bên trong. Tôi định cất tiếng gọi thì nghe tiếng gà kêu ré lên ở đằng sau. Cô Tuyết đang làm gà ư? Con gà ré lên một tiếng rồi im bặt. Tôi mới từ từ cất tiếng gọi, cô Tuyết ơi, cô Tuyết. Không có ai trả lời, căn nhà vẫn hết sức im lặng. Tôi bạo gan tiến vô cái khoảng sân nhà cô rồi tiếp tục gọi, cô Tuyết ơi, cô ơi. Đang gọi thì tôi khựng lại. Cô Tuyết đứng trên cái bục cửa rồi nhìn tôi. Tôi giật mình lùi lại vài bước. Có một mùi gì đó tanh hôi xộc thẳng vào mũi, làm cho tôi thoáng chút nhăn mặt. Cô Tuyết, có chuyện gì đấy? Cô ấy hỏi bằng một cái giọng rất lạnh lùng. Dạ, con qua kiếm thằng Khánh. Nó đi đâu chưa về? Nói xong thì cô Tuyết quay lưng vào trong nhà, cũng không hề bật đèn lên. Trời mỗi lúc một tối, căn nhà bấy giờ tối đen đi. Tôi vội vàng quay chiếc xe đạp rồi gọi với vào. Dạ thưa con về nha cô. Nói xong thì tôi đạp xe như bay trở về nhà. Không hiểu sao lần gặp mặt cô Tuyết bây giờ đối với tôi có một cảm giác gì đó rờn rợn lắm. Chắc bởi vì sự lạnh lùng trong câu nói của cô chăng? Lúc trước đây cô thương tôi lắm vì hay qua chơi với thằng Khánh. Cô cũng hay nói chuyện và hỏi han về tình hình học tập của nó. Nhưng bây giờ cô Tuyết mà tôi trông thấy có cái gì đó xa lạ. Nhưng tôi nghĩ bụng, người từ cõi chết trở về thì họ chắc vẫn chưa làm quen được. Và lại cô Tuyết tuy sống dậy nhưng cũng đâu có khỏi bệnh ung thư máu đâu. Chắc là cơn đau vẫn hành hạ cô. Về đến nhà tôi xà vào ăn cơm, tất nhiên là cũng kèm theo một tràng chửi của mẹ tôi. Bà tôi thì đang ngồi ở ngoài uống trà. Tôi vừa ăn bên trong vừa lắng nghe bà nói chuyện với người bạn. Chú Tư này, anh thấy dạo này cái thằng Cảnh nó lạ lắm. Lạ là sao anh? Anh không biết nhưng mà cứ thấy nó có cái gì đó nó giấu anh em mình đó. Sao anh lại nói vậy? Thì mấy bữa nay nó có qua nhà ai chơi không? Nhà anh thì nó không qua. Gặp nó thì nó cứ lịt lịt cả đi cả. Gặp nó thì nó cứ lịm lịt cả đi. Bữa anh có nói chuyện với nó thì nó cứ ậm ờ nói là vợ của nó bớt bệnh rồi. Chưa kịp mừng rồi rủ nó qua lai sai thì nó đạp xe đi mất. Hay là cái chuyện tiền bạc? Anh cũng nghĩ vậy. Cái thằng này vậy mà cũng hay tự ái lắm. Nghèo mà giấu thì sao anh em người ta biết được mà giúp chứ. À hay là hôm nào anh em mình qua đó hỏi thăm xem thế nào. Phải giáp mặt thì mới biết được chứ. Mọi người ngồi trong bàn ai nấy đều tán thành cả. Tôi thì thầm nghĩ. Nhà chú Cảnh đang kiệt quệ về kinh tế ư? Tôi nhớ lại sự việc lúc nãy. Căn nhà của chú Cảnh tối om như vậy. Có lẽ nào chú không có tiền đóng tiền điện hay không? Học kỳ mới cũng sắp bắt đầu. Nếu như vậy thì tiền học phí đâu ra đóng cho thằng Khánh? Năm nay bọn tôi lên lớp 11. Biết bao nhiêu khoản sẽ phải lo. Nghĩ đến đây tôi thấy tội cho bạn cô Bình quá. Nhất định ngày mai tôi sẽ hỏi thăm về chuyện của nhà nó. Có gì còn biết đường để mà giúp đỡ. Nghĩ trong bụng là như vậy. Cho đến ngay trưa ngày hôm sau, tôi ra thăm đồng sớm lắm. Nhưng mà đợi mãi không thấy thằng Khánh đâu hết. Hôm nay đâu có việc gì đâu. Đang định chạy qua thì tôi thấy bóng của nó ở phía đường cái. Khánh, Khánh ơi. Tôi vừa gọi vừa đưa tay vẫy lại. Nhưng hình như nó không nghe thấy hay sao. Mà nó cứ đi một đường thẳng. Nó sao lại không nghe thấy được tôi gọi cơ chứ. Chứ tôi đứng chỉ cách nó có hơn chục bước chân. Thằng Khánh vẫn lướt đi qua. Hơi bực mình tôi chạy đến gần rồi đẩy vào vai của nó. Đột nhiên thằng Khánh giật mình một cái. Nó quay sang nhìn tôi với một ánh mắt ngơ ngác. Ủa, ở Nam mai mai làm gì đó? Làm tao hết cả hôn. Trong cái biểu cảm lúc này chắc chắn là nó không nói dối. Nhưng mà tại sao lại không nghe thấy tiếng gọi của tôi? Thằng Khánh vẫn bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi lắm. Lát sau thì nó tiếp tục nói. Thôi tao đi công việc một chút, chút nữa rồi gặp nhé. Nói xong thì nó bỏ đi. Tôi nhíu mày nhìn theo cái dáng người của nó. Trông gấp gáp lắm. Vậy là lúc nãy nó đang mải suy nghĩ chuyện gì cho nên không để ý đến tiếng gọi của tôi ư. Tôi để ý hơn vào thứ nó đang xách ở trên tay, hình như là một con gà. Nó xách gà đi đâu? Mà trong dáng vẻ con gà này thì hình như không phải là mua về nuôi. Một con gà lớn lắm, ai lại đi mua gà đã trưởng thành về nuôi cơ chứ? Hôm nay nhà nó có đám dỗ sao? Lan man với những câu hỏi hỗn độn ở trong đầu thì lát sau tôi chốt lại. Chắc chắn thằng Khánh và gia đình của nó đang trải qua chuyện gì đó. Nhưng mà tại sao nó lại không chia sẻ cho tôi? Trước giờ có bao giờ như vậy? Mình sẽ phải tìm ra nguyên do của sự việc này. Trong đầu của tôi chỉ nghĩ đến một hướng duy nhất, giống như là cuộc nói chuyện với ba của tôi với mấy người bạn ngày hôm qua. Đó là gia đình của thằng Khánh đang gặp khó khăn. Chiều ngày hôm đó thì tôi cố đợi xem thằng Khánh nó có ra không. Nhưng không, lúc từ đồng về đi ngang qua nhà nó thì tôi thấy cửa nẻo vẫn đóng kín mít. Vẫn không có một cái bóng đèn nào được thắp sáng cả. Đột nhiên tôi nhớ đến buổi chiều hôm trước, tự nhiên cảm thấy rờn rợn. Không ghé vào nữa, tôi quyết định đạp thẳng xe về nhà. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm. Quái lạ, thật sự là quái lạ. Về đến nhà tôi mới đem câu chuyện này để kể lại cho mẹ tôi nghe. Mẹ nghe xong thì thở dài. Mẹ nghĩ là cái nhà đó nó đang gặp khó khăn đấy con ạ. Nhưng mà cái vụ đám chết thụt vừa rồi đã tốn kha khá tiền của bà con đóng góp. Cho nên là chắc thằng Cảnh nó không muốn cho bà con của mình lo lắng. Mấy nay đi chợ mẹ cũng không có thấy con Tuyết đâu cả. Thường ngày cho dù là đau bệnh cỡ nào thì nó vẫn chăm lo từng bữa cho chồng con. Nhưng mà giờ toàn thấy hai cha con của nó đi chợ thôi. Hay là do cô Tuyết còn yếu hả mẹ? Cái này thì chắc cũng có thể đấy. À mà còn cái chuyện này nữa mẹ thấy lạ lắm. Chuyện gì vậy mẹ? Mấy bữa nay đó thì cha con của thằng Cảnh mua nhiều gà lắm, không biết để làm gì. Mua về nuôi hả mẹ? Không, mua toàn gà già thôi. Gà đẻ nhiều lứa rồi đấy. Cái loại ấy rẻ lắm. Mua về không có đẻ được cũng chẳng nuôi được đâu. Chẳng lẽ là mua về ăn? Mà nếu gia đình túng thiếu thì ai lại đem tiền đi ăn gà bao giờ? Nghe mẹ tôi nói xong như vậy thì tôi cũng lờ mờ nhận ra cái sự lạ lùng và khó hiểu đó. Đúng rồi, lúc trưa tôi cũng nhìn thấy trên tay của thằng Khánh là một con gà. Quả thật là quái lạ lắm. Tôi không kể lại câu chuyện về con gà cho mẹ biết. Một ngày nọ thì tôi lại đi đá bóng về lúc trời đã nhá nhem. Khi đi ngang qua nhà thằng Khánh thì tôi nhìn thấy cô Tuyết đang đứng trước cửa nhà. Cũng gần như nửa tháng trời không gặp lại. Tôi cua xe và định hỏi thăm sức khỏe và chào hỏi một chút. Lúc tiến tới gần thì tôi nhìn thấy hình như là cô Tuyết đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô cúi xuống thò tay vào đống củi chất ở bên hông nhà. Lát sau thì cô giở tay ra. trên tay là một con chuột. Nhưng thứ diễn ra tiếp theo mới thật sự là kinh khủng. Cô Tuyết một tay cầm con chuột giơ lên, tay còn lại bóp bóp cái đầu của nó. Và trong nháy mắt cô nuốt gọn con chuột đó. Đúng là nuốt gọn theo nghĩa đen. Trời đất ơi, cái gì thế này? Tôi như chết điếng về một thứ gì đó vỗ lên vai của mình. Tôi la lên một tiếng rõ to rồi quay lại đằng sau. Sau lưng tôi là thằng Gánh. Nó nhìn tôi với một gương mặt rất khó hiểu. Ủa Nam, làm gì mà đứng ở đây? Tôi ú ớ, thứ diễn ra trước mắt của tôi quả thật là quá kinh khủng. Tôi đưa mắt nhìn vào trong rồi chỉ tay. Nhưng rồi tôi khựng lại. Cô Tuyết không còn đứng ở đó nữa. Tôi mới quay sang nhìn lại thằng Khánh rồi ấp úng. Tao. Thằng Khánh cười lớn mà nói. Mày nhìn thấy Mai sao? Tao thấy cô Tuyết cô ấy... Nghe nói nhắc đến mẹ, sắc mặt của thằng Khánh đột nhiên thay đổi. Nó không còn nói gì nữa mà đi thẳng vào trong nhà. Nó tiến vô vào bậc cửa rồi quay sang nhìn tôi một cái. Sau đó nó bước vào trong và đóng cửa lại rất nhanh. Căn nhà lại chìm trong bóng tối và sự im lặng đến rợn người. Tôi cũng không nán lại đó lâu. Sự việc vừa rồi nó làm cho tôi càng rối rắm. Chẳng lẽ cảnh cô Tuyết nha con chuột kia là không có thật? Là tôi nhìn nhầm ư? Không thể như vậy. Về đến nhà tôi như một người mất hồn, ăn vội chén cơm rồi lên phòng nằm. Trong đầu vẫn còn in hẳn cái hình ảnh đáng sợ đó. Mấy ngày sau thằng Khánh dường như mất dạng khỏi cuộc vui chơi của đám trẻ ở trong thôn. Tôi cũng có ghé qua nhà tìm nó nhưng không gặp. Tôi chỉ dám đứng ở ngoài ngõ và gọi vào. Nhưng tôi có thể thấy được cánh cửa khóa từ bên ngoài bằng một ổ khóa rất to. Cả nhà họ đi đâu rồi ư? Đến đầu tối thì tôi lại nhìn thấy chú Cảnh từ ngoài đồng trở về. Vậy loại trừ ngay cái khả năng cả nhà họ đã dọn đi nơi khác. Nhưng mà tại sao lại khóa cửa cẩn thận đến như vậy? Nếu không lầm thì cô Tuyết vẫn còn ở trong nhà. Hôm sau tôi nghe mấy thằng trong xóm kháo nhau là thằng Khánh đi làm phụ hồ ở xã bên. Cái tin này thật sự khiến cho tôi thấy sốc. Ngay lập tức tôi chạy đến chỗ mà đám kia bảo thằng Khánh đang làm. Trông từ xa thì cái dáng người nhỏ bé gầy gò của nó không thể lẫn vào đâu được. Nó đang đẩy một chiếc xe rùa chở đầy xi măng, từng bước nặng nhọc. Trông cái điệu bộ này thì chắc nó không làm nổi mất mấy ngày nữa. Tôi đứng ở bên ngoài đợi cho nó làm xong. Khi vừa bước ra khỏi căn nhà đang xây dựng đó thì cả hai nhìn thấy nhau. Thoáng chút bất ngờ, nó đưa tay quẹt đống mồ hôi trên trán rồi nhàn miệng cười nhìn tôi. Chúng tôi tạt vào một quán nước ở ven đường. Tôi nhìn cái bộ dạng lem đúc của nó mà thở dài. Sao nhà mày khó khăn như thế mà không có chia sẻ để cho mọi người giúp đỡ? Không sao, tao phải làm quen đi chứ. Chuẩn bị vào năm học mới rồi, mày đã sắm sửa gì chưa? Còn cái tiền học phí mày đi làm để lấy tiền đi học à? Thằng Khánh vừa hút ly nước mía vừa lắc đầu nguẩy nguẩy. Không, tao chuẩn bị nghỉ học rồi. Nghỉ học? Ngày thứ hai chữ nghỉ học vang lên, tôi như không thể tin vào tai của mình. Tuy gia cảnh của thằng Khánh khó khăn từ trước đến giờ, nhưng nó luôn là một trong những học sinh giỏi của trường. Tôi thậm chí còn phải nhờ nó giải dùm mớ bài tập nữa. Nó từng nói cho dù là cực khổ thế nào cũng không thể bỏ học, vì chỉ có đi học mới mong được đổi đời. Nhưng bây giờ, thằng Khánh mà tôi biết không phải là đứa đang ngồi trước mặt của tôi. Nó nhìn tôi rồi lại nở một nụ cười. Có gì mà mày bất ngờ dữ vậy, thì tao không muốn đi học nữa thì tao nghỉ thôi. Tôi bắt đầu nổi nóng mà nói. Cái này chắc là do nhà mày phải không? Để đấy tao về nói với ba của mày, bảo chú Cảnh cho mày đi học lại. Nghe đến đây, thằng Khánh giật mình, nó vội vàng nói ngay. Không, đừng tới nhà tao. Nói xong thì nó đứng dậy, tính tiền nước rồi ra ngoài dắt xe đi về. Tôi vẫn còn ngồi đó chướng người ra trên ghế. Sao thằng Khánh có thể nói được câu như vậy? Tôi càng nghĩ càng thấy chuyện gia đình của nó thật sự rất quái lạ. Tôi quyết định bám theo xem nó đi đâu. Thế là lập tức tôi đạp xe chạy thẳng theo thằng Khánh. Tôi vẫn giữ một khoảng cách đủ xa để cho nó không phát hiện. Tôi theo nó đến tận khu xóm chợ gà. Gọi là xóm chợ gà bởi vì nơi này là nơi tập trung của rất nhiều hộ, là cái nghề chăn nuôi gia cầm như là gà vịt ngỗng. Tôi nhìn thấy thằng Khánh ngừng xe trước một nhà rồi đi vào trong. Lát sau nó chạy ra, trên tay là một con gà. Lại là gà, chuyện gì đang diễn ra vậy? Nó đi làm phụ hồ để có tiền mua gà ăn sao? Tôi quyết định tìm hiểu chuyện này cho ra nhẽ. Nghĩ vậy cho nên tôi nấp kỹ vào trong một cái đường luồng gần đó. Đợi cho thằng Khánh đạp xe đi khỏi tôi mới bám theo. Nó trở về nhà. Trời đã gần 6 giờ tối cho nên tôi dễ dàng bám theo mà không gây ra quá nhiều sự chú ý. Thằng Khánh rẽ vào trong sân của nhà nó. Tôi dừng lại bước xuống xe rồi rón rén đi bộ vào. Trời bắt đầu tối cho nên tôi nhìn không rõ lắm mọi thứ. Chỉ trông thấy dáng vẻ của thằng Khánh mà thôi. Lại là một sự tối tăm như hai lần trước tôi nhìn thấy, không có đèn đóm gì cả. Tôi nhèo mắt nhìn vào thấy thằng Khánh một tay xách con gà, tay còn lại đang loay hoay mở cái ổ khóa to tướng. Tôi tự hỏi, không có chú Cảnh ở nhà ư? Nhưng không, vừa hỏi thì tôi có câu trả lời ngay. Chú Cảnh từ sau nhà bước lên, chú đưa tay xách con gà từ tay của thằng Khánh rồi nói gì đó. Xong xuôi hai cha con bước vào bên trong. Tôi giật mình khi nghe tiếng gà kêu ré lên. Cái âm thanh này không khác gì so với mấy lần đầu tiên mà tôi gặp cô Tuyết từ sau khi cô ấy sống dậy. Tiếng gà vang lên rồi cũng rất nhanh sau đó im bặt. Mọi thứ lại trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Tôi nấp ở một cái bụi thêm một lúc nữa, tôi không hề có bất cứ một động tĩnh nào. Khá chán nản, tôi quyết định đạp xe trở về. Trong đầu thì tự mách bảo rằng nhất định phải dõi theo xem căn nhà này rốt cuộc đang có chuyện gì. Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục theo dõi thằng Khánh. Nó vẫn đi làm phụ hồ, và sau khi làm xong nhận tiền công thì nó ghé qua mua một con gà đem về nhà. Đều đặn như vậy, tôi đếm số lượng con gà mà nó mua chắc không dưới chục con, hay là mua về để cho cô Tuyết tẩm bổ. Tôi chợt nhớ ra mấy cái bài thuốc dân gian mà người ta hay kháo nhau ngày xưa. Mấy phương thuốc hay là mẹo gì đó đôi khi phản khoa học cực kỳ, tuy nhiên lại được nhiều người tin mới chết. Mà cô Tuyết thì nghe đâu bệnh viện đã chữa trị không được, cho nên mới trả cô về nhà. Rất có thể là thằng Khánh mua gà về để làm thuốc chữa bệnh cho mẹ nó cũng nên. Nghĩ là vậy, nhưng mà tôi cần phải có câu trả lời cụ thể và chính xác từ người trong cuộc. Là thằng Khánh không thể đoán giả đoán non. Nhìn người bạn thân của mình ngày một gầy ốm, gương mặt hiện rõ sự khổ cực mà tôi thấy xót xa lắm. Tiếng chuông điện thoại làm cho tôi giật mình. Hôm qua đá bóng hơi mất sức cho nên sáng nay tôi ngủ lì bì. Mấy khớp xương nhức mỏi vì hoạt động quá sức của tôi như là réo lên muốn biểu tình khi tôi đưa tay định với lấy chiếc điện thoại. Alo. Tôi cất tiếng trả lời bằng một giọng mệt mỏi. Bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói của tôi. Nam, giờ còn ngủ hả con? Chưa chờ chứ chật rồi đó. Dậy lùa hết gà vào chuồng rồi khóa lại đi, nhanh đi con. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cầu nhau. Ủa mẹ, mới sáng mà tự nhiên nhốt gà làm gì? Ồ cái thằng này, tao nói mày có nghe không hả? Nhanh lên con. Nghe giọng nói của mẹ, tôi biết là bà không đùa. Nhưng mà mới sáng đã lùa gà vào chuồng để làm gì? Hay là sắp có người tới mua gà, cho nên bà muốn gom lại hay sao? Tôi không tin khả năng này cho lắm. Vì đàn gà mẹ tôi nuôi dùng để làm đám cúng dỗ cho gia đình, với tặng bà con thân thuộc mà thôi. Chưa bao giờ mẹ có ý định bán chúng đi cả. Tuy hơi khó hiểu, nhưng tôi vẫn cố lết xuống giường rồi nhốt đám gà lại. Đến trưa thì mẹ tôi về, tôi nhảy xuống giường rồi hỏi ngay. Mẹ định bán gà? Mẹ tôi không trả lời, bà hỏi lại. Lùa gà vào chuồng hết chưa con? Dạ rồi. Đủ hết không? Ờ làm gì mà không đủ, 14 con, không thiếu con nào cả. Mẹ tôi tỏ vẻ gật gù an tâm lắm. Tôi hỏi lại câu lúc nãy. Mẹ định bán à? Không, bán làm gì? Thế sao tự nhiên mới sáng mà đã bảo con nhốt gà vào trong chuồng? Mẹ tôi lúc này mới kể lại. Không, hồi sáng mẹ qua nhà cô Chín ở xóm bên thì có nghe thấy cô kể chuyện là mấy hôm nay nhà cô mất trộm gà vịt nhiều lắm. Mà không chỉ có một mình nhà cô ấy đâu, còn có mấy nhà xung quanh nữa. Mẹ nghĩ là đám trộm này nó không có phải một mình đâu. Tính ra thì cái số lượng bị mất tới gần 20 con rồi. Mẹ nghe xong thì lo ngại vì kêu mày lùa gà vào trong chuồng, kẻo trộm nó mò được tới đây đấy. Sau này không có thả ra nữa, cứ nhốt rồi cho ăn thôi. Tôi gật gù. Việc trộm cắp này ở quê không có gì là lạ. Thường là đám choai choai phá làng phá xóm. Động vào đám ấy thì chỉ có tội thiệt thân. Những ngày sau thì cái chỗ thằng Khánh làm cũng đã hoàn thành. Không biết nó có tìm được công việc khác hay không. Tôi vẫn không thấy thằng Khánh ra động nữa. Chú Cảnh cũng vậy. Đám ruộng vừa thu hoạch xong thì chú ấy không cày cấy đất lên, để mà trồng đậu như mọi khi vẫn làm mà vẫn để trống. Tôi có về để hỏi ba thì mới hay tin chú Cảnh tái phát bệnh xuyễn cho nên không làm nổi. Mấy nay chú đang nằm ở trạm xá để điều trị. Ba tôi hôm qua cùng mấy người bạn lên thăm chú ấy. Nhưng mà điều làm cho ba tôi khó hiểu nhất chính là cô Tuyết vẫn không thấy đâu. Chồng thì bệnh, thằng con thì sáng đạp xe lên chăm cho ba, chiều tối lại lót gót cái xe đạp để về chăm sóc cho mẹ. Người ta có quyên góp cho chút tiền, ba tôi có gửi lại cho chú để lo chạy chữa. Nhưng ngày đầu chú đòi về vì tiền viện phí trên này đắt đỏ lắm. Chiều ngày hôm đấy tôi ra đồng, lúc đi ngang qua nhà chú Cảnh thì tôi thấy chú đang về nhà thật. Chồng chú hốc hác và tiểu tụy lắm. Chú đang ngồi dưới cái mái hiên nhà lụp sụp. Nhìn thấy tôi thì chú chỉ gật đầu rồi cười. Tôi cũng chào vội chú ấy rồi đi. Nếu là thường ngày tôi sẽ ghé vào rồi hỏi thăm. Nhưng không hiểu tại sao, Tôi cảm thấy trong căn nhà của chú Cảnh bây giờ, nó xa lạ và có chút gì đó hơi ghê sợ. Những ngày tiếp theo, gia đình của chú Cảnh trở nên hoàn toàn tách biệt với cộng đồng. Căn nhà vẫn nằm im lìm trong bóng tối. Không chỉ có cô Tuyết mà bây giờ muốn gặp chú Cảnh và thằng Khánh cũng hết sức khó khăn. Tôi thầm tưởng tượng, có chăng nhà này như những bóng ma đi lang thang trong đêm vậy. Năm học mới đã bắt đầu được hơn một tuần, tôi thật sự bị choáng váng bởi đống bài tập và kiến thức. Lúc này thì mới bắt đầu hối hận, bởi đám trong lớp chúng đi học thêm vào hè, cho nên giờ đống này đối với chúng chỉ là con muỗi. Nếu giờ có thằng Khánh thì tốt quá, nó có thể giúp tôi giải mấy câu. Nhưng giờ không có thì phải tự cánh sinh. Tôi không giỏi nhưng mà ít ra cũng là học sinh khá, không thể để mấy bài toán này làm cho mình rối trí. Nghĩ thế cho nên mấy đêm tôi học bài khuya lắm, mới được cuốn vợ đi học thêm của một đứa trong lớp. Thế là tôi quyết định cày chúng. 12 giờ đêm, tiếng chuông báo của chiếc đồng hồ làm cho tôi ngừng bút, khẽ vươn vai một cái rồi lấy ly cà phê đen bên cạnh. Nó đã cạn sạch từ lúc nào. Nhưng tôi không muốn ngừng ở đây. Còn hai bài toán mà trong vở thằng bạn tôi có ghi chú lại hai chữ nâng cao. Sức hút từ đó khiến cho tôi càng muốn chinh phục được chúng. Nhưng mà có thực mới vực được đạo, phải đi kiếm cái gì đó ăn. Thế là tôi lục sùng chạy xuống dưới bếp. Rất nhanh sau đó, một tô mì trứng nóng hổi thơm phức nằm ở trên bàn. Khoan khoái vì món mình tự làm, tôi đưa tay với lên tắt ngọn đèn ở trong bếp, rồi bưng tô mì lên. Nhưng vừa đi được hai bước thì tôi khựng lại, hình như có tiếng gì đó. Tôi lắng tai nghe, là tiếng gà kêu. Tôi nhíu mày, rõ ràng đã nhốt gà vào chuồng cả, giờ này còn kêu cái gì nữa. Rất nhanh tôi nhớ đến câu chuyện mà mẹ tôi kể mấy hôm trước. Có khi nào bọn trộm gà nó lần mò đến đây rồi không? Nếu vậy thì thật không ổn. Tôi không vội đánh thức mọi người ở trong nhà dậy, vì nhớ đâu không phải là trộm thì chắc chắn sẽ ăn chửi liền. Nghĩ bụng là như vậy cho nên tôi vớ cây dựa ở trong góc nhà rồi từ từ mở cửa bước ra ngoài. Hôm nay là ngày rằm cho nên trăng sáng lắm. Một tay tôi cầm chiếc dựa, tay còn lại thủ sẵn chiếc đèn pin trên tay, nhưng không bật vội. Từ từ tiến ra phía chuồng gà ở sau nhà. Xe đến nơi thì tôi phát hiện đúng là phía chuồng gà có một cái bóng. Hơn nữa hình như người kia đang đứng ngay cửa chuồng gà. Chết mẹ, là trộm thật. Tôi toàn đưa tay bật đèn pin và hét lên thì khựng lại, bởi tôi nhìn thấy cái dáng người này nó quen lắm, không thể lẫn đi đâu được. Đây là dáng người của thằng Khánh. Từ vẻ bên ngoài gầy ốm cho đến cái điệu bộ khom khom lưng, nhưng mà tại sao thằng Khánh lại ở đây? Tôi tiến lại gần hơn nữa để quan sát cho thật kỹ. Khi tôi khẳng định được người kia đang đứng trước mặt mình là thằng Khánh, thì cái dựa trên tay của tôi rơi xuống đất. Tôi bật đèn pin chiếu thẳng vào, đồng thời cất tiếng gọi. Khánh! Nghe tiếng gọi, cái bóng người kia giật mình, bỏ thứ đang cầm trên tay xuống là một con gà. Trông thấy tôi, thằng Khánh sững người, nó đứng chết chân, hai tay run rẩy. Mày! Tôi lườm nó một cái rồi vội tắt đèn pin. Tuy không thấy rõ nhưng mà tôi biết nó đang bất ngờ vì hành động của tôi lắm. Tôi liền nói ngay. Mày vào trong đây rồi nói chuyện đi, đừng có mà chạy tao la lên đấy. Nói rồi tôi quay lưng bước vào bên trong. Và đúng như suy đoán của mình, thằng Khánh nó có theo vào thật. Vào đến bậc thềm ở trong nhà thì tôi ngồi xuống, thằng Khánh cũng ngồi xuống bên cạnh. Tôi chưa kịp hỏi gì thì nó run rẩy mà lời trước. Nam, tao đói quá, nhà tao không có gì để ăn cả. Sừng nhớ ra bát mì tôi làm lúc nãy, cho nên tôi bước vào đem ra cho nó. Như một kẻ chết đói lâu ngày, Khánh gần như lật nút trọn bát mì đó. Tay của nó run lên lùa mì vào bên trong. Trông dáng vẻ của nó thực sự tôi thấy đáng thương. Chờ cho nó ăn xong tôi bắt đầu mới hỏi. Sao mày lại thành ra như vậy hả? Tao... Nó chỉ ấp úng không nói gì. Tôi bực quá thì liền gằn giọng nói. Nếu không nói tao sẽ làm lớn chuyện lên đó, rồi chuyện sẽ tới nhà mày. Không được, đừng tới nhà tao, để tao kể cho mày nghe. Thằng Khánh đưa mắt nhìn xung quanh một chặp rồi bắt đầu kể. Từ lúc mẹ tao sống dậy, bà rất là lạ. Hành xử cũng cáu gắt và hay chửi bới hai cha con của tao. Mẹ tao không ăn đồ ăn nấu chín, mà là bà ăn thịt sống. Nghe đến đây thì tôi nhớ đến cái cảnh cô Tuyết ăn con chuột bữa hôm. Vậy là tôi không nhìn nhầm. Thằng Khánh lại tiếp tục kể. Mẹ tao nói là bệnh của bà phải ăn thịt sống thì mới hết được, mà là phải còn sống có máu ở trong, chứ không phải là thịt heo thịt bò ở ngoài chợ kia đâu. Tao với bà của ta lúc đầu cũng không có tin, nhưng mà sau khi cho mẹ tao ăn một con gà sống thì đem lên bệnh viện xét nghiệm máu, người ta bảo là tế bào ung thư của mẹ tao đã thuyên giảm, không biến chứng nữa. Thế là ba của tao tin. Cứ hàng ngày khẩu phần ăn của mẹ tao là một con gà trống, cứ để nguyên lông như vậy rồi đưa vào trong phòng cho mẹ tao. Lát sau thì mẹ tao vứt lông với xương gà ra ngoài cho hai cha con tao dọn dẹp. Nghe thằng Khánh kể như vậy, tôi nghĩ mình sẽ nôn mửa khi mà tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng đó. Tôi liền hỏi nó, thế mà hai cha con của mày vẫn chịu được ư? Sao lại có cách chữa bệnh quái dị như thế? Nhưng mà nó có tác dụng thật đấy. Lúc trước thì đầu của mẹ tao chọc lóc, nhưng mà bây giờ thì tóc đã bắt đầu mọc lại rồi, mẹ tao cũng khỏe hơn. Khỏe hơn thì sao mày lại ra nông nỗi này? Tao ban đầu thì khẩu phần của mẹ tao chỉ là một con, nhưng mà gần đây bà đòi tăng lên ăn hai bữa trong ngày, tức là mỗi ngày phải hai con. Bà ta gom hết tiền bạc mua một mớ gà về, định nuôi dần rồi cung cấp cho mẹ tao. Nhưng mà một hôm bà mở cửa ra ngoài rồi ăn sạch hơn chục con, thế là mất hết. Ăn sạch á? Tôi trợn mắt kinh hãi. Thực ra thì cũng không phải là ăn sạch, chỉ là mẹ tao cắn cổ rồi cắn mấy nhát thôi. Bà tao hôm đó tức giận cho nên mới lên cơn xuyễn. Từ đó đi đâu nhà tao phải khóa cửa cẩn thận, không phải là sợ trộm cắp, mà là sợ mẹ tao ra ngoài đi ăn bậy ăn bạ của người khác. Rồi bắt tao đổ bệnh, công việc phụ hộ lại không còn. Túng quá tao làm liều, đi ăn trộm gà về cho mẹ. Bà mấy hôm nay cũng ăn ít lại, cho nên tao cũng không phải đi bắt nhiều như trước. Nghe đến đây thì tôi đớ người ra. Nếu là câu chuyện nghe từ một người khác thì chắc chắn tôi không bao giờ tin. Nhưng mà thằng Khánh nó chưa bao giờ nói dối tôi cả. Chuyện kinh dị như vậy liệu có thật hay không? Thằng Khánh đoán được suy nghĩ của tôi, nó thở dài một cái rồi nói, mày không tin thì theo tao, tao sẽ cho mày thấy tận mắt, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Mày cho tao con gà lúc nãy đi, mẹ tao nhịn 3 ngày nay rồi đấy. Chèn chừ một lúc, tính tò mò trong tôi nảy lên, thế là tôi đem con gà lúc nãy thằng Khánh trộm đưa cho nó. Đây, mày lừa tao thì coi chừng đấy. Hai chúng tôi nhanh chóng chạy ra ngoài đường, nhắm thẳng hướng nhà thằng Khánh mà đi đến. Về đến nơi, nó chỉ cái chòi ở đằng sau nhà. Bà tao với tao ở chòi trong đó, còn mẹ tao thì ở trong nhà. Tao sợ bẫy nổi điên lên thì làm hại ba. Hôm bữa cho ăn muộn, bà đã cạo rách tay của ông ấy mấy đường rồi đó. Nghe đến đây thì tôi khựng lại. Không biết bây giờ thằng Khánh cho cô Tuyết ăn thì có bị gì không? Chẳng phải nó nói lúc nãy mẹ nó nhịn 3 ngày rồi sao? Tôi chần chừ nhìn thằng Khánh quay sang trấn an. Yên tâm đi, mẹ ta bị xích lại rồi. Nói xong thì thằng Khánh nó đưa tay lên mở ổ khóa. Cánh cửa từ từ bật ra, một mùi hôi thối bốc lên đến lợm giọng. Cái mùi này không khác gì mùi của mấy con thú bị chết rồi thối rữa. Con gà trên tay vẫn chưa hình dung được chuyện gì kinh khủng đến với nó. Thằng Khánh lấy đèn pin của tôi rồi soi vào bên trong. Tôi nhìn thấy một gian phòng bị khóa nữa. Chắc đây là gian phòng nhốt cô Tuyết. Thằng Khánh không mở khóa ra mà nó cúi xuống đất. Tôi nhận ra lúc này có một lỗ nhỏ được nó khoét ra. Cái lỗ này chắc chỉ vừa vặn để đưa con gà vào bên trong, chứ con người không thể nào chui qua được. Thằng Khánh nhanh chóng ném con gà vào bên trong, rồi hất hàm ra hiệu cho tôi chờ đợi. 1, 2, 3. Mấy tiếng đếm trôi qua, tôi không hề thấy động tĩnh gì cả. Thằng Khánh mới nhíu mày rồi nhìn tôi. Quái lạ, sao lại không có tiếng gà kêu? Nó cúi xuống rồi đèn pin vào chiếc lỗ kia. Lát sau thì Khánh bật dậy, nó rút chùm chìa khóa ra rồi bắt đầu cho vào ổ. Tôi bèn ngăn nó lại. Ê, không phải là mày nói không được thả mẹ mày ra sao? Không, hình như mẹ ta không có ở trong phòng. Sao, không có ư? Tiếng ổ khóa được vang lên. Tôi vội vàng nấp qua một bên. Nhớ đầu cô Tuyết kia lại nhào ra. Ít gì thì tôi cũng có thể bỏ chạy được. Nhưng không, cánh cửa đã mở, không có thứ gì nhào ra cả. Chỉ có một cái mùi hôi thối kia càng lúc càng nồng nặc hơn mà thôi. Tôi lấy lại bình tĩnh, rón rén theo thằng Khánh đi vào bên trong. Đây là căn phòng ngủ của ba mẹ nó. Tôi ghé vào đây cũng khá nhiều lần cho nên tôi biết. Nhưng mà căn phòng bây giờ khác hoàn toàn so với trí nhớ của tôi. Trong phòng đồ đạc bị quật ngã lung tung. Dưới sàn suýt nữa thì tôi nôn. Khi mà nhìn thấy đống xương gà trắng hếu hòa lẫn với thịt, máu và lông. Cái mùi hôi thối kia có lẽ từ đây mà bốc lên. Bây giờ tôi không nhìn thấy cảnh cô Tuyết ăn gà. Nhưng nhìn cảnh tượng này thì tôi cũng tin đây là sự thật. Và thật may mắn là tôi không phải nhìn thấy cảnh tượng con gà bị cắn xé. Nhưng mối lo hiện tại là cô Tuyết ở đâu. Tôi đang định hỏi thì thằng Khánh giơ tay chỉ lên trần nhà. Trời đất, một lỗ hổng lớn ở trên trần nhà. Thằng Khánh ú ớ rồi ngã quỵ xuống. Mẹ, mẹ. Cô Tuyết bằng một cách nào đó đã đu lên được cái trần nhà cao hơn 3 mét để mà giở ngói chạy đi. Vì cơn đói khát ư, chắc hẳn là như vậy. Thằng Khánh đột nhiên bật dậy. Nếu mẹ nó thoát ra được thì chú Cảnh, bà nó đang nằm ở ngoài kia, sẽ phải gặp nguy hiểm hay sao? Cả hai bọn tôi chạy như bay ra ngoài căn chòi đó. Vừa vào đến nơi thì thằng Khánh rú lên kinh hãi. Chú Cảnh đang nằm chỏng trơ trên một vũng máu lớn, nhưng chú có vẻ còn sống. Nhìn thấy chúng tôi, chú giơ tay lên vẫy vẫy rồi ú ớ gì đó không rõ. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài ngõ chi hô mọi người đến giúp. Rất nhanh sau đó, bà con xung quanh đổ xô đến đưa chú Cảnh đi cấp cứu. Còn lại tôi và thằng Khánh, hai đứa bây giờ phải giải thích cho những người lớn trong xóm mọi chuyện. Thế là một cuộc họp mặt khẩn cấp vào lúc hơn 2 giờ sáng được diễn ra tại nhà của tôi. Và thằng Khánh không còn cách nào khác đành phải kể hết lại mọi thứ. Với những gì vừa xảy ra với chú Cảnh thì Khánh dường như không muốn bảo vệ mẹ của mình nữa. Nó nói đến đầu thì mọi người trố mắt kinh sợ cho đến đó. Và tôi nhân chứng đứng ra khẳng định những điều nó nói là hoàn toàn sự thật. Để thêm sự tin tưởng, tôi đem cả câu chuyện nhìn thấy cô Tuyết nhai sống con chuột hôm trước. Những tưởng người lớn sẽ không tin vào cái chuyện mà chúng tôi kể. Nhưng không, một ông chú tuổi xem ba của tôi mới nói, mọi người không lẽ là quỷ nhập trang. Bà tôi nghe xong thì giơ tay ngăn lại. Mọi người khoan hãy đoán mò. Trước tiên kêu ông thầy Năm Ánh tới đi, để ông ấy coi chuyện này xem như thế nào. Tất cả mọi người đều đồng ý, nhưng phải đến sáng ngày hôm sau thì ông thầy Năm Ánh kia mới tới được. Cho nên mọi người kháo nhau. Họ xách đèn pin, đèn măng sông chạy đến nhà của chú Cảnh để mà canh chừng. Vì cho đến hiện tại cô Tuyết, kẻ tình nghi số 1 gây ra mọi chuyện đang mặt vô âm tín. Còn chú Cảnh nghe đâu thì chỉ mất máu do vết thương trên tay và bụng mà thôi. Cũng may là chú không sao. Sáng ngày hôm sau thì thầy Năm Ánh xuất hiện. Vừa trông thấy cảnh đống xương gà và móc thịt vương vãi ở bên trong thì ông nhăn mặt và lẩm bẩm nói, nguy rồi, phe này nguy to rồi. Hỏi ra thì mới được biết cô Tuyết đã là quỷ nhập tràng. Có thể trong cái đêm cảnh sắc của cô thì có một con linh miêu đã nhảy qua cái xác đấy. Nó đã hóa quỷ. Cái giống quỷ này chỉ cần có máu thịt của vật sống để tu luyện. Nếu đúng như lời của thằng Khánh kể thì cha con của nó đã nuôi quỷ suốt bấy lâu nay mà không hề hay biết. Cô Tuyết không còn bị ung thư, vì tế bào ung thư nó đâu sống được trên cơ thể của người chết. Cô Tuyết bây giờ đã trở thành một con quỷ đúng nghĩa. Cái hình hài mà mọi người nhìn thấy chỉ là cái lốt mà con quỷ đội lên mà thôi. Đêm qua là rằm, âm khí lạnh thịt. Có 3 ngày nhịn đói cho đến con quỷ kia không chịu đựng nổi nữa. Nó mới phá nóc nhà mà chui ra ngoài. Sẵn gặp chú Cảnh đang nằm bên ngoài thì liền tấn công. Thế Năm Ánh đi qua đi lại một hồi lâu rồi mới nói, phe này quả thật là quá khó, tôi không biết được con quỷ đã tu luyện đến đâu. Nói xong thì ông tập hợp mọi người lại, trình bày mọi chuyện, không thể hình dung được sự hoang mang của mọi người. Nhưng đâu đó vẫn có người không tin, họ khuyên nên báo với công an, với chính quyền địa phương. Nhưng mà thầy Năm Ánh khước từ ngay, cái này không phải là chuyện giỡn, hơn nữa bây giờ mình kêu công an đến chỉ có bắt được tội ăn trộm, hơn nữa là cái tội hành hung chồng của cô. Bên công an làm gì tin vào mấy cái thứ chuyện tâm linh như thế này. Trước tiên bà con của mình ngay tối ngày hôm nay phải đóng cửa nèo cho cẩn thận, nghiêm cấm đi ra bên ngoài. Trâu bò gà lợn thì phải đưa vào trong chuồng rồi khóa lại cẩn thận. Nên nhớ cho dù có chuyện gì thì cũng không được ra ngoài. Và tôi cũng đoán được rằng là nó đã chạy vào tránh rừng phía bắc của xã mình để trốn. Trong ấy cây cối rậm rạp, dễ bề cho nó ẩn náu. Bà con dặn người nhà cho tới khi bắt được nó không ai được lên rừng hết. Mọi người gật gù, sau đó thì họ nhanh chóng lo chạy về nhà. Còn ông thầy Năm Ánh thì nghe đâu, ông gọi thêm một người bạn nữa, cũng là một thầy Pháp về để trợ giúp. Như vậy thì cũng đủ để thấy chuyện này không còn đơn giản một chút nào. Còn thằng Khánh thì được qua nhà tôi, nó vẫn chưa hết cảm giác tội lỗi vì hành động của mình gây ra. Nhưng bà mẹ của tôi tâm lý họ an ủi nó. Cũng là vì tình mẫu tử, tình nghĩa vợ chồng mà hai cha con của nó mới làm như vậy. Và lại nếu nói ra từ đầu thì không những người trong xóm sẽ không tin, thậm chí họ còn kỳ thị xua đuổi chứ chẳng chơi. Việc bây giờ đó chính là bắt được cô Tuyết, hay còn gọi là con quỷ đang mượn xác của cô, để không có ai phải bị tấn công như chú Cảnh nữa. Đến chiều tối thì người bạn của thầy Năm Ánh đã xuất hiện. Ông này trông có vẻ trẻ hơn, nhưng dáng bộ đạo mạo lắm. Ông ta đi cả xe hơi về, còn dắt theo 2-3 người đệ tử nữa. Vừa gặp nhau hai người đã kéo ra một góc rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Lát sau người ta thấy vị Pháp trẻ tuổi này móc ra một cái gương bát quái như trong phim, rồi xoay xoay khắp căn nhà của chú Cảnh. Lát sau thì ông ta đưa tay lên bấm độn. Hai người tiếp tục nói gì đó với nhau. Đến tối thì hai ông thầy Pháp cùng với 3 người đệ tử, họ dẫn theo đám trai làng khỏe mạnh nhất đi tuần xung quanh xóm. Đến rạng sáng khi mà mọi người còn đang định thở phào vì đêm nay yên ổn, thì nghe tiếng kêu khóc ở đâu đó vang lên. Thế là ông Năm Ánh, người thầy kia cùng với đám trai tráng chạy đến. Nơi phát hiện ra tiếng kêu là nhà của cô Năm Liệu. Vừa vào đến nơi thì đã thấy cô quỷ ở dưới đất, hai tay đang ôm một người đang nằm ở dưới đất. Người đó không ai khác, đó chính là chú Năm, chồng của cô. Thầy Năm Ánh liền vội hỏi, có cái chuyện gì vậy? Cô Năm Liệu vừa khóc vừa nói, lúc nãy nhà con nghe thấy tiếng kêu ở ngoài chuồng bò, chồng con mới tỉnh dậy. Con có cản ngăn vì lời thầy dặn lúc sáng, nhưng mà nghe thấy tiếng con bê nó kêu thảm quá cho nên anh ấy sốt ruột. Vừa cầm cây dựa chạy ra thì chồng con bị con gì đó nó nhào tới nó cắn. Cô có nhìn thấy rõ nó không? Không ạ, con ở trong nhà. Vừa nghe tiếng chồng con la lên thì con chạy ra, nhưng mà cái thứ đó nó đã chạy mất rồi, nó chạy vào trong rừng thưa thầy. Thầy Năm Ánh kêu mọi người đi chú Năm vào trong bệnh viện, còn mình và người bạn còn lại chạy về phía chuồng bò. Đúng như dự đoán, một con bê đã chết thảm, cổ họng của nó bị xé toạc ra, cơ thể vẫn còn đang giật giật. Anh Năm, con quỷ này xem ra sắp thành tinh rồi đó. Người kia nói với thầy Năm Ánh gật gù, ông gằn giọng, không được, không thể để cho nó có thời gian tu thành tinh được, phải hành động thôi. Nhưng mà không còn cách nào hết. Nói xong thì ông thầy Năm Ánh mới ra chỗ của đám thanh niên. Ông yêu cầu lựa chọn 5 người trai trắng khỏe mạnh nhất. Sau đó cả đám vác gậy dựa với mấy gốc cây đuốc lên đi thẳng vào trong rừng. Đến trưa thì bọn họ trở lại, nhưng khác với sự hùng hổ ban đầu, nhìn ai nấy như vừa trải qua một trận chiến khủng khiếp lắm. Và người bị thương nặng nhất chính là thầy Năm Ánh. Quần áo của ông bị rách toạc, máu me đầm đìa, rớm ra hết cả cái vạt áo. Còn người bạn của ông thì cũng không khá hơn là mấy. Tay của ông bị một vết sức lớn lắm, máu cứ túa ra dần. Đám người lê lết về đầu xóm thì người trong xóm súng lại. Hai vị thầy Pháp không nói gì cả, chỉ có đám thanh niên kia kể lại. Bọn họ lần theo dấu máu vào đến rừng sâu thì thấy một cái hang. Thầy Năm Ánh ra hiệu cho đám thanh niên ở bên ngoài canh chừng. Dù có chuyện gì thì cũng không cho thứ bên trong kia thoát ra. Ông cùng người bạn của mình đi vào bên trong. Không hiểu bên trong có chuyện gì xảy đến, nhưng mà khoảng hơn chục phút thì nghe tiếng người la hét thảm thiết ở bên trong. Không chần chừ, cả đám đành liều chạy vào bên trong thì phát hiện hai thầy đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Và kinh hãi hơn nữa là trên vách có thứ gì đó nhảy bổ xuống vào họ. Nhưng mày thầy nó không tấn công mà chỉ chạy biến đi. Đám trai làng thấy vậy thì nhanh chóng cõng hai thầy xuống núi rồi chạy về làng. Ông thầy Năm Ánh rất nhanh sau đó được bà con đưa đi cấp cứu. Nhưng trước khi đi, ông thều thào nói lại với người bạn, gọi sư phụ đi. Khỏi phải nói, kể từ lúc đó không khí sợ hãi bao trùm khắp cả xóm, không ai dám ra ngoài vào ban đêm. Ngay cả một người tài phép như thầy Năm Ánh mà còn chịu thua con quỷ kia thì nói gì đến đám dân đen này. Và cũng đều đặn cứ mỗi buổi sáng thức dậy, người ta lại phát hiện ra một con vật gì đó nằm chết trên vũng máu. Khi thì trâu bò, lúc thì gà vịt. Công an xã đã xuống tận nơi để làm việc, nhưng họ đều cho rằng đây là hành vi trộm cướp mà thôi. Họ sẽ cử dân quân xuống để đi tuần và bắt trộm. Nhưng dân ở xóm này ít nhiều cũng đã chứng kiến qua, nói là trộm cắp ư, ai tin nổi. Cũng có một nhóm thanh niên nổi máu lên, đòi đi dạo quanh xóm để bắt con quỷ. Nhưng mà nghe đâu bọn họ cũng đã chạm phải nó. Con quỷ bấy giờ thậm chí còn bay nhảy như khỉ. Nó nhảy từ ngọn cây này qua cành cây khác. Đám thanh niên kia khỏi phải nói sợ mất mật, thề là đến già không dám liều mình như vậy. Những tưởng đầu sự bế tắc này sẽ là dấu chấm hết cho cái xóm nghèo yên bình, thì vào một buổi chiều, một chiếc taxi dừng lại ở ngay đầu xóm. Từ trên xe bước xuống là một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông ta vớ ngay một người đi đường hỏi một câu cụt ngụn, nhà anh Cảnh ở đâu? Nghe nhắc đến cái tên này thì người kia sợ hãi, nhưng vẫn chỉ đường cho ông lão rồi sau đó chạy đi mất. Người kia sau đó đi gọi người trong xóm đến, trong đó có cả ba tôi và thằng Khánh. Khi mà mọi người chạy đến nơi thì ông lão kia đang đi lòng vòng quanh nhà của chú Cảnh. Trên tay của ông cầm một vật gì đó như là cái la bàn. Ba của tôi thấy như vậy thì đoán nay người này không đơn giản. Ông liền lại chắp tay và chào hỏi. Dạ thưa ông cụ, ông tới đây là có chuyện gì ạ? Ông lão dừng chân đưa mắt nhìn ba tôi. Anh là chủ của căn nhà này hả? Dạ không ạ, tôi chỉ là người gần đây thôi. Ông là... Cậu không cần biết tôi là ai. Con quỷ kia biến mất bao nhiêu ngày rồi? Dạ là 7 ngày ạ. Ông lão kia đưa tay bấm cái gì đó rồi gật gù. Không sao, vẫn còn chưa muộn. Nghe vậy thì ba tôi và mọi người mừng lắm, vì họ được báo tin thầy của thầy Năm Ánh sẽ là sư phụ của ông đến đây để giúp trừ con quỷ nhập chẳng đó. Nhưng mà chờ hoài không thấy, cuối cùng thì ông ấy cũng đến. Không để cho ba tôi và mọi người đợi lâu, ông lão rút ra một mớ bùa rồi đưa cho từng người. Mọi người hãy nhanh chóng đem mấy lá bùa dán trên chuồng gà, chuồng vịt và cửa ngõ của nhà mình. Tối nay tuyệt đối không được ra khỏi nhà, chỉ để cho tôi chừng 3-4 người thanh niên để phụ việc. Mọi người nghe xong thì ánh mắt tràn đầy hy vọng. Họ nhanh chóng chia số bùa ra rồi chạy về. Gia đình tôi cũng vậy, hai lá bùa một cái dán ở chuồng gà, cái còn lại thì ba tôi đem dán ở ngay cổng chính. Đêm ấy cả nhà gần như mất ngủ, phần vì hồi hộp không biết ở ngoài kia ông lão bí ẩn đó đang làm gì, con quỷ nhập tràng liệu có xuất hiện không, và phần vì cứ chốc chốc lại văng vẳng tiếng kêu rú nghe rợn cả gai ốc. Gần 3 giờ sáng thì tiếng kẻng vang lên không ngừng, tiếng đập cửa không ngừng làm cho ba mẹ của tôi giật bắn mình. Tôi và Khánh cũng từ trên giường nhảy thót xuống, bà tôi mới từ từ tiến đến phía cánh cửa. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn, bà tôi cất tiếng. Ai đây bay? Chú Sáu ơi, được rồi, bắt được rồi. Nghe thấy như vậy thì ba tôi vội vàng mở cửa ra ngay. Cánh cửa vừa mở ra thì mọi người nhận ra đây là một trong những người thanh niên được cất cử ở lại cùng với ông lão bí ẩn. Ba tôi vội hỏi, sao bắt được thật không? Thật, chú Sáu mau ra mà coi đi, nó bị ông thầy đánh cho nằm một chỗ rồi, ngay tại nhà anh Cảnh kia. Thế là cả nhà tôi cùng với thằng Khánh chạy như bay ra ngoài đó. Đến nơi thì thấy có khá đông người đang đứng ở đó. Họ đang bu lại gần cái gốc cây xoài bên hông nhà chú Cảnh. Tôi và thằng Khánh cũng chạy chen vào. Và đến nơi thì suýt nữa tôi ói mửa bởi cái mùi tanh tưởi hôi thối đến lợm cả giọng. Ngay dưới gốc cây một đống gì đó đen ngòm đang nằm đó. Tôi không thể nói rõ nó là cái gì, chỉ thấy nó giống như một khối thịt bầy nhảy đang trong giai đoạn phân hủy. Lông tóc của nó hòa với lớp thịt kia trông thật tởm lợm. Bà tôi xúm lại cùng với mấy người nghe thanh niên thuật lại câu chuyện bắt quỷ vừa diễn ra. Số là sau khi mọi người về hết thì ông lão đưa cho mỗi người thanh niên một lá bùa, dặn là phải đeo trong người không được tháo ra. Tiếp đến ông lấy tiền nhờ người mua 3 con gà về để cắt tiết đổ ra 2 chén đầy. Con còn lại thì giữ làm mồi nhử. Ông lấy ra một cuộn chỉ đỏ nhúng vào trong bát máu, rồi sau mấy người thanh niên đem răng cắt lối vào của nhà chú Cảnh. Xong xuôi thì mọi người chia nhau ra ẩn nấp. Đến hơn 12 giờ đêm thì có tiếng kêu rên từ đâu đó nổi lên. Mọi người nghe nấy đều rợn tóc gáy. Khoảng chừng 10 phút sau thì con gà trống làm mồi nhử được cột ở chính giữa sân bắt đầu gáy vang. Sau mấy tiếng gáy thì nó chạy loạn, trông điều bộ của nó đang sợ sệt lắm. Nhanh chóng đám thanh niên lấy từ trên ngọn cây xoài một bóng đen sì đang đứng trên đó. Ngọn cây cao cũng hơn chục mét, ấy thế mà con người leo được lên đó. Không, đó là quỷ chứ không phải là người thường. Nhưng theo lời dặn của ông lão thì mọi người vẫn giữ nguyên vị trí ẩn nấp. Cái bóng kia đứng một lúc thì bắt đầu xà xuống chỗ con gà ở trong sân. Lúc này cơ hội đã đến, đám thanh niên theo lời dặn lao ra khỏi bụi cây, dùng càng nắp xong mà gõ. Cái bóng kia nghe thấy tiếng động thì hoảng sợ lắm, nó quờ quàng chạy khắp nơi hỏng tẩu thoát. Nhưng cái trận đồ chỉ đỏ của ông lão bày ra đã phát huy tác dụng. Con quỷ chạm đến đâu thì như điện giật. Nó đau đớn quằn quại nằm lăn lộn dưới đất. Lúc này thì ông lão kia mới nhảy vào, trên tay cầm một cây kiếm gỗ. Ông lão thét lên một tràng tiếng tàu tiến minh gì đó không rõ. Sau đó đâm thanh kiếm tới tấp vào con quỷ. Ban đầu thì nó giãy giụa gào thét. Nhưng sau đó thân thể của nó trở nên mềm nhũn, chỉ còn rên la rồi biến thành cái đống bầy nhảy như hiện ra. Bắt đầu kể từ đó thì cái mùi hôi thối bốc lên không ngừng. Ngày đến đây thì mọi người đồng loạt vỗ tay. Họ quay đi tìm ông lão kia để tạ ơn vì ông lão đã trừ hại cho dân làng. Tuy nhiên ông lão đã không từ mà biệt, đi mất từ lúc nào. Những ngày tiếp theo cuộc sống ở vùng quê tôi bắt đầu trở lại bình thường. Cái đống bầy nhảy kia chính là thân xác thực sự của cô Tuyết. Con quỷ ở bên trong đã bị trừ khử, cho nên cái xác đó bây giờ phân hủy theo đúng tình trạng của nó. Cô Tuyết được chôn cất lại, chú Cảnh và thằng Khánh sau đó bỏ xứ mặt đi. Ngày đầu chú tìm được công việc trên thành phố. Nghĩ thì cũng mừng cho chú. Hơn nữa chú cũng hứa sẽ cho thằng Khánh tiếp tục chuyên học hành. Tôi nghĩ một phần cũng vì chú tìm được hướng đi mới, phần vì chú không muốn ở lại cái nơi nhiều nỗi đau buồn đến như vậy. Còn về phần tôi, câu chuyện quỷ nhập tràng mà chính mình trải nghiệm sẽ theo tôi đến tận cuối đời. Sau này có ai hỏi tôi có tin vào ma quỷ hay không, và cho dù họ có tin lời tôi nói hay không, thì tôi cũng có câu trả lời cho riêng mình.